Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phổ thông quyền. Triệu Đại Sơn cùng Long Ngữ Phỉ nhìn thấy Ninh Dương thời điểm. Trong mắt nhưng mang theo một tia hổ thẹn, hiển nhiên, Ninh Dương đến rồi cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này ở trong. Ninh Dương liền vội vàng nói, chuyện khác đợi lát nữa lại nói. Trước tiên chữa thương, nói xong Ninh Dương đã lấy ra mấy viên cấp 3 phục huyết đan cùng hồi khí. Đan, đây là đan dược chữa trị vết thương. Các người trước tiên phục dụng, nói chuyện đồng thời, hắn đã đem đan dược để vào Long Ngữ Phỉ cùng Triệu Đại Sơn trong miệng. Sau đó nhặt lên Triệu Đại Sơn đứt rời cánh tay, cẩn thận tục nhận, lại dùng nguyên lực cố định lại. Đối với hắn cái này tứ cấp luyện đan đại sư tới nói, tục tiếp cụt tay tự nhiên không là vấn đề, đồng thời nói rằng, hai người các ngươi mau mau vận chuyển nguyên khí, tan ra dược tính, đây là cấp 3 thuốc chữa thương, không tốn thời gian dài các ngươi liền là không sao. Long Ngữ Phỉ cùng Triệu Đại Sơn cảm kích, liếc mắt nhìn Ninh Dương, cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Mau mau nhắm mắt lại vận chuyển nguyên khí chữa thương. Ninh Dương sư huynh, người kia đến rồi, chính là hắn cùng hắn một sư đệ làm thương tổn Triệu sư huynh cùng Ngữ Phỉ sư tỷ. Hắn còn đoạt đi ta chiếm được một cây cấp 5 linh dược cùng Triệu sư huynh không gian áp xúc khí. Nếu như không phải vừa vặn có một địa phương xuất hiện bảo bối, hắn đã sớm giết ba người chúng ta. Quan Nam nhìn thấy họ Lưu võ giả lần thứ hai lại đây, có chút sợ hãi đứng ở Ninh Dương phía sau, nhỏ giọng nói, ha ha, vẫn đúng là hơn một chịu chết, đây chính là của cái kia Ninh Dương sư huynh. Cũng tốt, mọi người đến đông đủ, chết rồi cũng không cần lại ghi nhớ. Cái kia trọng thương Triệu Đại Sơn họ Lưu võ giả, người còn chưa tới, âm thanh cũng đã truyền tới. Quan Nam sư muội, chính là cái này rác thải đoạt của linh dược, sau đó lại trọng thương Long sư muội cùng Triệu sư đệ. Ninh Dương liếc mắt nhìn nói chuyện nam tử, chậm rãi hỏi, "Trang, giả bộ ngươi mỗ mẫu, Lưu thụ nhân mới vừa rồi bị người đoạt đi một cây cấp 5 linh dược. Cái này đoạt đi hắn linh dược người không chỉ thực lực cao hơn hắn, lai lịch càng là không nhỏ." Hắn chỉ có thể kìm nén chiếc kia khó chịu khí. Hiện tại Ninh Dương đến rồi, một bộ muốn ăn đòn dáng dấp, hắn đã sớm nhịn không được. Kiểu Nguyệt Loan đao đã nắm ở trong tay. Nếu như không phải Quan Nam trước lời thề son sắt đã nói Ninh Dương muốn tới, hắn thậm chí ngay cả vũ khí cũng không muốn dùng. Nếu Ninh Dương được Quan Nam như vậy đề cập, nói vậy thật sự có tài. Hắn lúc này mới lấy ra vũ khí thận trọng đối xử. Họ Lưu võ giả lấy ra vũ khí, Ninh Dương cũng không có lấy ra vũ khí ý nghĩ. Hắn từ lâu bay người lên, đồng thời một quyền cự lãng thao thiên đánh ra ngoài. Cái này rác thải còn không đáng giá Ninh Dương dùng ra kích quyền. Ninh Dương bước vào nội khí bát trọng sau, nguyên khí chất phác, chính là hắn chính mình cũng không có cảm giác đến. Hồng Mông công pháp mạnh mẽ, thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Sát ý ngút trời trực tiếp ở Lưu thụ nhân chu vi cuốn lên một mảnh bàng bạc sóng biển. Này Lưu thụ nhân được Ninh Dương cự lãng thao thiên sát ý bao phủ. Hơi thở cái chết mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ xuống. Hắn nơi nào còn có dũng khí đi vung lên chính mình kiểu Nguyệt Loan đao. Lúc này Lưu thụ nhân trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Chọc không nên dây vào tồn tại. Đá không nên đá thiết bản. Nếu như sớm biết cái này Ninh Dương sư huynh thật sự đáng sợ như vậy, hắn nhiều nhất chỉ là cướp đi linh dược thì thôi. Ta là, này họ Lưu vội vàng liền muốn báo ra lai lịch của chính mình. Không cần nói Ninh Dương căn bản sẽ không cho hắn báo ra lai lịch thời gian. Coi như hắn báo ra lai lịch, Ninh Dương cũng phải giết người này. Bàng bạc vô biên sóng biển quyền ý sát thế trực tiếp đem Lưu thụ nhân oanh trở lại. Không giống nhau, không chờ Lưu Thúc Nhân làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ninh Dương quyền ảnh đã chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn. Phù, Lưu Thụ Nhân chút nào cơ hội phản kháng đều không có. Xương máu phun, trực tiếp được Ninh Dương nắm đấm oanh thành một bộ thi thể. Đây là Ninh Dương không xuất toàn lực kết quả. Ninh Dương lúc này mới thở dài nói. Đây mới thật sự là cự lãng thao thiên. Đây là hắn kết hợp thiên kích đệ nhị sát sóng biển bên trong sóng biển khí thế. Cải tiến sau cự lãng thao thiên quyền pháp. Một quyền giết họ Lưu Gia Hỏa. Ninh Dương lúc này mới không chút hoang mang tiêu sái quá khứ. Thu hồi hắn không gian áp xúc khí. Thần thức quét một hồi, lập tức liền đi tìm Triệu Đại Sơn không gian áp xúc khí. Chu vi bàng quan người đều dại ra ở. Chính là một ít tông sư võ giả cũng không dám tin tưởng nhìn Ninh Dương. Bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được Ninh Dương chỉ là nội khí cảnh giới. Nhưng cú đấm này để cho bọn họ cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Đây cũng quá mức đáng sợ đi. Chính là xảo thiên tinh những người kia cũng đều sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Dương. Ninh Dương lợi hại bọn họ biết. Muốn nói Ninh Dương có thể giết chết này họ Lưu nam tử. Bọn họ căn bản cũng không kỳ quái. Nhưng là Ninh Dương dễ dàng như thế giết chết Khuếch Trương Mạch tột cùng võ giả. Thực lực của hắn ở trong này tuyệt đối phải đến như bay nâng lên. Còn có cái kia Việt Thiết Dương. Lúc trước thực lực của nàng là tất cả nhân trung thấp nhất một. Bọn hắn bây giờ lại nhìn không thấu thực lực của nàng. Đây tuyệt đối là đến nội khí cảnh giới. Bọn họ cũng không biết. Việt Thiết Dương đã là một vị chân chính tông sư. Ninh Dương đan dược chữa trị vết thương quả thật không tệ. Triệu Đại Sơn đã có thể đứng lên. Hắn tiếp nhận Ninh Dương đưa cho hắn không gian áp xúc khí. Sau đó có chút sầu lo nói. Cảm tạ Ninh sư huynh giúp ta báo thù. Bất quá chúng ta lần này phòng trừng phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, không quá mấy giây, một phẫn nộ tàn nhẫn thanh âm của từ đằng xa vang lên. Ngươi dám giết ta Côn Lăng học viện đệ tử. Lập tức một đạo trên người mặc trường bào màu tím bóng người đã rơi vào Ninh Dương trước mặt. Lưu Thụ Nhân có phải là ngươi giết? Tiểu tạp chủng, bóng người hạ xuống thời khắc, đồng thời đã vung ra vô số ánh kiếm. Hắn quát lớn thanh âm của cùng ánh kiếm cơ hồ là cùng đi ra đến. Căn bản cũng không có cho Ninh Dương trả lời cơ hội. Ninh Dương có thể thấy, cái này Khuếch Trương Mạch tột cùng võ giả so với trước Lưu Thụ Nhân phải cường hãn hơn mấy lần. Không thôi, bất quá đối với Ninh Dương tới nói, cường hãn hơn nữa Khuếch Trương Mạch võ giả, ở trước mặt hắn cũng là một cây đại bạch thái. Ninh Dương sư huynh, hắn chính là Cơ Viễn, ngữ phỉ sư tỷ phần eo cùng vai đáng sợ thương thế chính là hắn đánh ra tới. Ánh kiếm của hắn rất lợi hại, quan nam chỉ lo Ninh Dương chịu thiệt, mau mau ở một bên nhắc nhở Ninh Dương. Ninh Dương khẽ mỉm cười, mặt hàng này lợi hại đến đâu, cũng chính là như vậy thôi, ngươi không cần lo lắng, nói chuyện đồng thời. Giơ tay lại đấm một quyền đánh ra. Cú đấm này, hắn thậm chí cũng không có đụng tới cự lãng thao thiên. Trước giết Lưu Thụ Nhân thời điểm dùng cự lãng thao thiên. Thật sự là lớn tài tiểu dụng. Đây chỉ là bình thường một quyền. Một đấm xuất ra đến. Rất nhiều người thậm chí đều có thể nhìn ra nó chậm chạp cùng kẽ hở. Nhìn thấy Ninh Dương liền vũ khí đều không có lấy ra. Cơ Viễn tức giận đến hàm răng đều run cầm cập lên. Hắn nhất định phải làm cho Ninh Dương biết hắn ngũ đinh ánh kiếm đáng sợ. Hắn nhất định phải đem Ninh Dương xoắn thành nát cạn bã. Vẫn chưa thể để hắn hoàn toàn chết đi. Hắn muốn cho Ninh Dương nhìn tận mắt. Hắn Cơ Viễn là như thế nào chậm rãi dàn vặt giết chết phía sau hắn ba người. Thế nhưng Cơ Viễn rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng. Hắn ngũ đinh ánh kiếm chuẩn bị phát sinh liên tiếp mảnh quỷ dị ánh kiếm. Những này ánh kiếm đem phong tỏa Ninh Dương nguyên lực cùng khí thế. thậm chí ngay cả tinh thần lực mở rộng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng là ánh kiếm của hắn đánh ra về phía sau, vẫn không có thành hình, đã bị một cổ cường đại nguyên lực quyền thế chấn áp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.